Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Chu Nghĩa vô liêm sỉ khiến Chu Tề Lan vô cùng giận, vất vả vắt hết óc cũng không thông, thầm thầm đến cùng coi trọng y ở điểm nào. Nam nhân này đến tột cùng tốt ở đâu? Trong nháy mắt Chu Tề Lan thậm chí có ý nghĩ rút đao chém người, nhưng không rút được. Tuy Chu Nghĩa đáng phân thây xé xác, nhưng trưởng tôn Mộng Yên thực sự có hàm dưỡng hiểu lễ độ, ý thức được có người ngoài, vội vàng đẩy Chu Nghĩa ra, lau đi nước mắt hạ thấp người hành lễ, há miệng tỉ tỉ, ngậm miệng ân cứu mạng, trực tiếp làm Chu Tề Lan không biết làm gì nữa. Những người này một hai cái, không xuất thân danh môn cũng đều là tiểu thư khuê các. Tuyếp người đàn ông như thế nào không tìm được, tại sao cứ phải chen đấn treo cổ trên một thân cây vậy? Nhất là ngươi, y chính là phụ thân của ba người hài tử, còn là cha nuôi ở rể Hoàng Cực Tông đại trưởng lão. Ngươi làm như vậy không sợ đưa tới cho thiên hạ, tai họa cho gia tộc sao? Chu Tề Lan không nghĩ ra, tâm tư mệt mỏi không muốn nhiều lời nữa, vẫy tay dẫn Lục Bắc đi theo tăng nhân mặc áo bào màu vàng. Trưởng Minh chờ chút, bát thúc nơi này có mấy bình thuốc chữa thương, ngươi mang theo, không chừng còn có thể có tác dụng. Chu Nghĩa móc ra 5 bình bổ thiên tủy, bước nhanh đuổi theo Chu Tề Lan. Người sau bất sở vi động, không muốn đụng chạm vào đồ vật đã trải qua tay của y. Cái đứa nhỏ này, đã tới lúc này rồi còn... Nói đến một nửa trực tiếp dừng lại, vì Lục Bắc mặt không đổi sắc tiếp nhận 5 bình bổ thiên tủy, đi nhanh theo Chu Tề Lan. Thời khắc không quên bảo trì khoảng cách một thân một người. Nghĩa ca, yêu tăng tu vi luyện hư cảnh, thần thông khó lường, hai vị tỷ tỷ cứ như vậy đi qua. Trưởng Tôn Mộng Yên không muốn nói những lời không may, sửa lời. Cứu người là chuyện tốt, nhưng ném thêm mình vào thì không đáng. Nếu như không khuyên nhủ, thừa dịp dưới mắt toàn kịp, khuyên các nàng cùng nhau đi khỏi đây. Không thể nói lung tung được, ở đâu ra hai vị tỷ tỷ? Tại sao ta không thấy? Chu Nghĩa trêu chọc một tiếng, cũng không nói thêm gì, nói thẳng. Trưởng Minh là thiên tài hoàng thất, tu luyện bí pháp thượng cung thập tuyệt. Tuy cảnh giới là hóa thần đại viên mãn, nhưng luận bổn sự, 10 hóa thần cảnh giới cũng không cấp nổi phải đối thủ của nàng. Không thua luyện hư cảnh bao nhiêu. Trưởng Tôn Mộng Yên vừa ao ước, vừa hâm mộ truy vấn. Vậy một vị tỷ tỷ khác thì sao? Không rõ ràng. Chu Nghĩa híp hai mắt lại, khóe miệng cười. Nói đến ta cũng thực có phần hiếu kỳ, lấy ngạo khí của Trường Minh, người này có thể lọt vào pháp nhãn của nàng, tư chất tu vi tất nhiên chỉ mạnh không yếu. Không biết nàng từ chỗ nào tìm được lương xứng, vậy mà một chút tin đồn cũng không để lộ. Lương xứng. Trưởng Tôn Mộng Yên kinh ngạc che miệng, não hiện ra cảnh tượng giường đỏ vải trướng, hai vị giai nhân chàng chàng thiếp thiếp. Thoáng chốc khuôn mặt ửng đỏ, từng tiểu quyền nện vào ngực Chu Nghĩa, không nhẹ không nặng, kêu y đừng có nói chuyện luyên thuyên, tránh hư mất thanh danh đại công chúa. Đi, nơi đây không an toàn, chúng ta tới sa mạc chờ. Chu Nghĩa ôm con gái nuôi, thở dài nói. Yên Nhi đã tìm cơ duyên cho ngươi, kết quả gặp con lừa chọc quấy rối, chuyện này nhất định là viên bi bắn công về, lần sau ta lại thực hiện lời hứa. Đã nguy hiểm, trực tiếp rời khỏi tứ thần hồ không tốt sao? Không được, ta còn phải nuôi dưỡng ngươi. Quá cực khổ, không bằng ta nuôi dưỡng ngươi. Hai bình bổ thiên tủy này cho ngươi, mang trên người, sắp chết liền chịu khó ăn một cái. Sóng nhiệt ở sau hậu điện vô cùng bức người. Lục Bắc lấy ra hai bình bổ thiên tủy đưa cho Chu Tề Lan. Thấy người kia một chút ý tứ tiếp đến cũng không có, cười nói. Yên tâm, là hai bình trước kia cướp được, thúc thúc ngươi cho ta 5 bình, ta tự lưu lại. Ngươi thật là biết làm người. Chu Tề Lan trợn mắt liếc nhìn Lục Bắc, tiếp nhận hai bình bổ thiên tủy, dưới tình huống nát bét, cảm thấy người này coi như cũng được. Đột nhiên sắc mặt nàng trầm xuống cảnh cáo. Nếu như ngươi làm thân thích nhận ta làm biểu tỷ, vậy ta từ tục tiễu nói trước, bát hoàng thúc vô sỉ là của hoàng tộc. Ngươi về sau, giết người phóng hỏa cũng tốt, làm sằng làm bậy cũng được, Duy chỉ không thể biến thành người như y. Cái này có lẽ rất khó. Mặt trời mọc, mặt trăng lặn, thời gian không còn nữa, thanh xuân cuối cùng sẽ tan cuộc. Ta và người. Nói đến chỗ này, Lục Bắc phát hiện thoát ly thực tế. Xin lỗi nói. Nói sai rồi, ta vẫn còn con nít. Nhưng thanh xuân đã cùng ngươi không liên quan rồi. Ngươi bây giờ là qua một ngày già một ngày. Mỗi lần mở mắt lại là một ngày độc thân. Nàng thu hồi cảm khái lúc trước. Người này thực sự không được. Nói nhiều hơn nữa, nàng sẽ giảm thọ mất. Nghĩ đến Chu Nghĩa, Lục Bắc rất lo lắng thở dài. Vừa nghĩ tới tương lai của người ta cũng sẽ biến thành người như Bát Thúc. Tâm của ta liền chợt thắt lại, muốn phản kháng, lại sợ đánh không lại vận mệnh. Cuối cùng rơi xuống nhân sinh thảm đạm, trái ôm phải ấp. Chỉ một lời này, nàng cũng có thể nhìn thấy tương lai, vững tên người bên trong bức ảnh Lục Bắc trái ôm phải ấp, không có nàng. Hậu điện. Tường gạch óng ánh nở rộ ánh màu đỏ, màn lửa cháy sáng tựa như ảo mộng. Thần điểu vỗ cánh treo trên biển mộng ảo, lông vũ sắc rực rỡ lơ lửng lưu động. Ở trên viết từng trang sách đồ đồng cao thâm tối nghĩa. Bên dưới thần điểu, một thanh niên khoanh chân ngồi, mặt như giấy trắng, mồ hôi to như hạt đậu không ngừng rơi xuống. Chu Thế Hàn, đánh cuộc ở cửa Bạch Hổ thất bại, bị Tứ Gia Gia nhà mình cầm theo chạy trốn. Trong lòng đầy vui mừng, đi đến cửa vào Chu Tước tham gia náo nhiệt, liền bị Trì Uyên lão quái bao vây, cùng những Chu gia đệ tử khác bị bắt làm tù binh. Tin tức tốt là trên thân y có mệnh cách Chu Tước, tiền đồ không thể hạn lượng. Tin tức xấu là Trì Uyên lão quái đoạt xá thành công, chiếm một nửa thân thể của y, dùng cách thức tạm bợ ôm lấy đi di bảo Chu Tước, có thể sống qua hôm nay hay không cũng khó nói. Mà Tứ Gia Gia của Chu Thế Hàn, bởi vì mảnh giáp cũng không để lại, rất khó để gọi là thi cốt chưa lạnh. Trí Uyên, người thiếu niên này có thiên mệnh trên người. Là y là cuối cùng là y. Người cướp đi cũng cầu không tới. Đừng chấp mê bất ngộ. Lão Tăng mặc áo bào vàng, đứng sau lưng Chu Thế Hàn, khuôn mặt sầu khổ nói. Có đạo lý, người vậy nghĩ tới hay không? Nếu y thực sự thiên mệnh trên người, tại sao ta có thể nhận được cơ duyên? Chu Thế Hàn chậm rãi mở miệng, khàn khàn cười. Cơ duyên không thể cưỡng cầu, ta có thể cưỡng cầu, tính mạng ngày mai lại là của ta. Người chấp mê bất ngộ mới là đúng. Trí Uyên, bỏ xuống chấm. Om sòm. Chu Thế Hàn hừ lạnh cắt ngang. Còn lựa chọc chết tiệt, nếu như ngươi thực sự từ bi, liền nhắm miệng thúi lại, làm ta phát bực rồi. Đám người bên ngoài kia một cái cũng đừng nghĩ sống. Bọn họ đều đã đi rồi. Con lừa chọc ngươi ngược lại là gặp được người tốt. Chu Thế Hàn nhíu mày, cảm ứng được hai cỗ khí tức dần dần tiếp cận, cả giận. Ngươi đưa người tới, chính ngươi xử lý, đừng để bọn họ quấy rầy ta luyện công, nếu không, ngay cả ngươi ta cũng làm thịt. Chí Uyên, lão nạp không sợ chết. Chu Thế Hàn lạnh lùng cười một cái, theo hai mắt lão đột nhiên mở ra. Thân hình tăng nhân áo bào vàng hơi mờ rồi ngưng tụ thành thực thể, sinh động, tim đập mạnh mẽ hữu lực. Lấy được thân thể, tăng nhân áo bào màu vàng một chút cũng không cười nổi. Hắc sắc ma khí trên lông mi tăng vọt, ăn mòn toàn thân, nhuộm lại thành một cái đầu toàn hắc quang. Lúc này dùng tăng áo đen để hình dung càng thêm chuẩn xác. Chí Uyên, lão nạp sẽ không vẽ đường cho hươu chạy, thân thể này rất nhanh sẽ trả lại người thiếu niên. Chu Thế Hàn mở miệng. Tăng áo đen phất tay rời đi cười lạnh. Còn lừa chọc, ngươi nói nhảm quá nhiều. Người khác không hiểu ngươi, ta còn không hiểu ngươi. Làm bộ làm tịch giả từ bi, ra vẻ thực sự giống như vậy không bằng. Ngươi lưu lại ở đây hảo hảo tu luyện, ta đi gặp hai cái tiểu bối không biết sống chết kia. Con đường phía trước hậu điện. Lão tăng áo đen nhăn lại Lục Bắc cùng Chu Tề Lan. Đối với hai người chủ động chịu chết, lão không nói một câu nhảm. Áo đen giấy động ánh sáng màu đỏ, lần lượt hiện ra từng cái gương mặt âm u, thô bạo, đáng sợ. Những gương mặt đáng sợ phóng đi trên mặt đất biến thành hơn 10 cái phân thân áo đen. Một đôi mắt phiếm hồng bắn ra ánh sáng ác độc, dương nanh múa vuốt, xông đến trước người Chu Tế Lan, đột nhiên biến thành vô tận đao quang kiếm ảnh. Sắc mặt Chu Tế Lan không thay đổi, nhập trưởng lại như đao mở ra một đạo bạch tuyến ở phía trước. Khí lạnh đóng băng cấp tốc theo gió khuếch tán định dạng đao kiếm ảnh không cách nào tiến thêm. Theo năm ngón tay nàng nắm lại, hơn 10 cái phân thân áo đen tán loạn thành vụn băng, nhỏ xuống nước bùn màu đen đầy đất. có chút bản lĩnh. Tăng áo đen nhẹ nhẹ vỗ tay, thừa nhận Chu Tề Lang có vốn liếng muốn chết. Đầu ngón tay liền vẽ chút trên không trung, từng đạo huyết khí tỏa ra nồng đậm ánh sáng màu đỏ bện thành màn, quấn quanh ma khí cuồn cuộn bao phủ chỗ đứng của hai người. Ma khí đánh tới, Chu Tề Lang lý trí lui ra sau một bước, tiếp đó lại thối lui một bước. Lục Bắc bị ép tiến lên trực diện, tiếp người tu hành có ma khí kinh hồn bạt vía, nội tâm không chút nào hoảng, ngang tay oanh ra một quyền. Quyền phong trực chỉ tăng áo đen. Quyền ý mênh mông cuồn cuộn bộc phát, luồng bạch quang thiêu đốt tung hoành cắt tới. Màn màu đỏ vang lên tiếng vỡ, ma khí trì trệ không tiến lên, lại nhao nhao cuốn ngược lại mà quay về. Khắp nơi răng trong kiếm võng, một đạo bất hủ kiếm ý ngưng tụ thành chùm sáng thể như trẻ tre. Trong khoảnh khắc lao đến trước tăng áo đen, trong cái nhìn chăm chú kinh ngạc của lão, xé nát khói đen hộ thể, tùy tiện xuyên thủng lồng ngực của lão. Quyển kiếm ý, Thiên Kiếm Tông. Tăng áo đen vuốt ngực trống rỗng, nghĩ tới cái gì, đôi lông mày nhíu lại. Kiếm ý chỉ giữ ở bề ngoài, ta chưa từng gặp qua. Hảo tiểu tử, nếu thật là kiếm ý Thiên Kiếm Tông, mặc dù ngươi điện sai nhưng lại suy nghĩ ra chút môn đạo. Một ngày kia không phải không thể khai tông lập phái. Đáng tiếc, không có về sau nữa rồi. Tăng áo đen sinh ra kiêng kỵ, áo đen cuốn lên vô số huyết sắc, dưới chân đạp mạnh, lúc tới mang theo tiếng sấm sét bạo vang, theo vô số gương mặt quỷ lao thẳng tới hai người. Huyết quang giống như thủy triều dâng trào, tầng mây vần quanh tới, số lượng phân thân phải có hơn mấy trăm cái. Thế đến của tăng áo đen nhanh nhất, năm ngón tay mở ra, ma khí chỗ nào cũng có, thẳng đến mặt Chu Tề Lang. Chỉ qua một lần dò xét, liền nhìn ra được nàng bị ma niệm ảnh hưởng sâu sắc. Tuy có tu vi hóa thần cảnh đại viên mãn, thực ra không chịu nổi một kích. Ngược lại, bất nam bất nữ tiên thiên cảnh bên cạnh cũng không biết tu công pháp cái quỷ dị gì, cần phải cẩn thận đối đãi. Chu Tề Lang hừ lạnh một tiếng dậm chân, năm ngón tay bóp ấn làm quyền, lấy hoàng tực xả thân ấn chống đỡ, đánh thẳng bàn tay to lớn lượn lờ ma khí. Quyền trưởng đụng chạm, vô biên khí lạnh làm mờ đi ánh sáng màu đỏ, nhưng đối với ma khí thúc thủ vô sách. Trong tiếng cười lạnh của tăng áo đen, mấy trăm đạo hắc sắc ma khí như độc xà quấn quanh tay của Chu Tề Lang, một lần hành động chui vào cơ thể nàng. Một giây sau, nụ cười của tăng áo đen cứng nhắc. Luồng không khí lạnh bộc phát, đông lại sinh cơ. Kiếm ý tràn nhập tính hủy diệt từ quyền phong của Chu Tề Lang tỏa ra, ở trong cơ thể của lão mạnh mẽ đâm tới, chạm đứt gân mạch, cạo xương cắt thịt. Sao lại như thế? Sau lưng Chu Tề Lang, Lục Bắc dán tay trên lưng nàng, pháp lực truyền qua không hề chướng ngại, tiếp tay nàng thổ lộ kiếm ý, mà những ma khí kia tất cả bị Chu Tề Lang đưa vào cơ thể hắn. Đã chủ quan, hai người này là đạo lữ song tu. Tăng áo đen bước ra lui về sau, thân hình tầng tầng tan vỡ, một chút xíu điền phóng hóa tiêu tán. Hậu điện Chu Tước, Chu Thế Hàn mặt lạnh đứng dậy. Chỉ huyên, hai người kia thủ đoạn cao minh, không bằng đi theo não lạp bỏ xuống đồ đao. Cũng tốt. Cầm miệng. Chu Thế Hàn quát trói tai, một đạo thân ảnh loáng thoáng chậm rãi đi khai. Hai con ngươi trái, vàng phải đen, một nửa là Phật quang, một nửa là ma khí. Chí Uyên, lão quái. Khí lạnh cuốn đất, kiếm ý tung hoành. Khả năng đồng bộ của Lục Bắc cùng Chu Tề Lang cực cao. Hai người liên thủ như hổ vào bầy dê, chém giết mấy trăm phân thân mặt quỷ như cắt lúa mạch vậy. Một mảnh lại một mảnh đổ xuống. Dù là phân thân hợp thể lại, cưỡng ép tăng cảnh giới hóa thần lên cảnh giới đại viên mãn, cũng không phải đối thủ của hai người hợp lại. Cơ bản vừa đối mặt liền không còn. Nhân giả gặp nhân, hoàng giả gặp hoàng. Trái tim Chu Tề Lang vang lên tiếng cảnh cáo, hết sức kiêng kỵ với việc mình có thể tâm ý tương thông, phối hợp cùng với Lục Bắc. Ngược lại Lục Bắc không có ý nghĩ gì, lực lượng đồng đội của Chu Tề Lang ở xa trên Xà Uyên là một hỗ trợ tuyệt hảo, nguyện xưng nàng là thần khí cụ. Kiếm quyền rơi xuống, một tên phân thân sau cùng tán loạn thành bùn đen. Lục Bắc giơ tay lên đặt lên bờ vai Chu Tề Lang, thong dong tiếp nhận ma niệm đối phương truyền đến, dùng trảm ma ý chí của bản thân chặt bỏ. Đúng vậy, hai người các ngươi thật là có lý do đáng chết. Chí Viên đạp không hiện ra, thừa nhận lực lượng của Lục Bắc cùng Chu Tề Lang, Nếu không tề tụ hai mặt Phật ma, lấy riêng một mặt nghênh chiến sợ thực là có tai họa lật thuyền trong mương. Khuôn mặt lão hòa thượng cương nghị, sáng loáng như là ngói sáng. Hai đạo lông mày thô rất có cá tính. Nếu như bỏ qua khí tức Phật ma lẫn độn cùng với đôi mắt bỉ dị thì cũng là một đạo tăng đắc đạo. Chu Tài Lan nhìn qua liền cảnh giác, nín thở ngưng thần, sốc lại hoàn toàn tinh thần. Một lão hòa thượng lông mi rất thô, cũng không phải mỹ nữ, không có gì đẹp mắt. Lục Bắc liếc mắt nhìn lông mày thô, nhìn ra sau lưng Chí Uyên lão quái. Từ sau khi tặc ngốc đi ra, hậu điện trước kia nồng nhiệt giờ nhanh chóng lạnh lại. Cũng không biết tên xui xẻo có mệnh cách Chu Tước chết chưa. Nếu như chưa chết, không khỏi có chút đáng tiếc. Đều do hắn đến chậm một bước. Người Quang Minh Chính Đại không nói chuyện mờ ám, cường đạo mà đi cứu hỏa thì chỉ đơn giản là nhân lúc cháy nhà mà chạy đi hôi của mà thôi. Bản thân hắn cũng không hảo tâm gì. Suy nghĩ người đen đùi có mệnh cách Chu Tước là nam hay nữ, xinh đẹp hay không, phụ mẫu khỏe mạnh hay không, di sản nhiều hay ít. Ân cứu mạng lớn như vậy, không nói lấy thân báo đáp, cắt nhường hơn phân nửa gia sản phụ mẫu, có lẽ không vấn đề. Đương nhiên, cứng rắn muốn lấy thân báo đáp, ngay cả người tiền đều cho. Thình tự như vậy không thể từ chối, hắn cũng không tiện tự tuyệt. Những thứ này đều là nói sau, điều kiện tiên quyết là chơi chết Chí Uyên lão quái. Tay cầm cái thanh thần khí là Chu Tề Lan, 1+1=2, phát lực lượng vượt qua hóa thần đại viên mãn không biết gấp bao nhiêu lần. Cứng rắn va chạm với luyện hư cảnh không chút nào hư nhược, cẩn thận chút ít, cướp được đầu người cũng không phải vấn đề. Lục Bắc cầu nguyện thằng xui xẻo còn sống, người còn sống, ý Chí Uyên không thể thực hiện, cơ duyên vẫn còn, hắn còn có cơ hội hưởng trực. Người đã chết, tứ linh thiếu một, chứng bệnh cưỡng chế bắt buộc liền trở nên nguy kịch, khiến hắn không chịu được. A Di Đà Phật. Thần sắc Chí Uyên biến đổi cười khổ, hai vị thí chủ chấp niệm Chí Uyên đã thành điên rồi, lão nạp quyền không được, về sau có gì đắc tội kính xin hai vị thí chủ rộng lòng tha thứ. Nói xong quanh thân Chí Uyên đẩy ra Phật quang nhàn nhạt, một bước bước ra, kim quang chảy xiết lộ ra. Uy thế dồi dào như vực sâu lại như biển, lại như trời nghiêng trụ, vô biên nước từ trên trời hạ xuống. Thân hình Lục Bắc cùng Chu Tề Lan trì trệ, bị uy áp áp bách, bị định trụ tại chỗ, chỉ cảm thấy không khí xung quanh trầm như núi, động chút ngón tay đều cũng khó khăn. Thiện tài, thiện tài. Chí Uyên cười từ bi một cái, ở trong lúc cung điện Chu Tước kịch liệt lắc lư, thân thể mạnh mẽ áp theo cuồn cuộn khí lưu, kéo một đạo kim quang kình nóng rực, một cái chớp mắt đạp đến trước mặt hai người. Năm ngón tay kết động ấn quyền, đẩy ra từng tầng gợn sóng màu vàng, một quyền đánh ra. Chu Tề Lan nhíu lông mày lại, gió thổi quấn quanh thân hình, kéo chính mình dựa vào Lục Bắc, hai tay dán vào sau lưng, khí tức hai người tương liên, tầng tầng lên cao, một cái chớp mắt chấn nát áp chế cảnh giới giống như thực chất hóa. Đầu trọc nhìn đánh. Lục Bắc chờ đợi đã lâu, áp lực tản đi, lập tức ba ngón tay cái, ngón trỏ, ngón giữa dựng thẳng lên, vọt thẳng tới trước mặt Chí Uyên. Kiếm thể là xương, ám chiều là khí, bất thủ kiếm ý là phong, phụ thêm tiên thiên nhất khí, lấy chiêu khổ minh tam tuyệt đánh ra. Trong chốc lát, ba ngón tay xuyên thấu sấm sét chấn động, trong vô tận khí lạnh bộc phát ra lực đạo kinh khủng, khó có thể tưởng tượng. Quyền chỉ đụng nhau, không gian đột nhiên đình trệ. Một giây sau, một luồng khí lưu kích động từ cửa lớn cung điện cào thét ra ngoài, dưới sự trùng kích đáng sợ. Lập trụ trong đại điện vang lên tiếng vỡ, tinh thể tàn phá bắn ra mọi nơi, khiến cả tòa cung điện Chu Tước gắn đầy vết rách. Dấu chân đạp vào bột mịn, Lục Bắc liên tiếp lui ra sau ba bước, được Chu Tề Lan phía sau giữ lại, ổn định cân bằng, khó khăn lắm mới dừng lại việc bị đẩy lui ra sau. Không kịp cảm ứng mềm mại phía sau, ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nhìn về phía Chí Uyên. Tên đầu trọc luyện hư này mạnh đến mức không hợp thói thường. Lúc trước gặp phải đối thủ, chỉ có Chu Tề Lan có thể cùng hắn cận chiến, trong đó không rơi vào thế hạ phong. Nhưng Chu Tề Lan là bằng vào khí lạnh đóng băng hạn chế năng lực hành động của hắn, làm hắn không cách nào buông tay. Lúc ở cửa vào Bạch Hổ, hai người luyện thành kỹ năng hợp thể, hắn liền không hề sợ hãi khí lạnh. Chu Tề Lan lập tức lộ ra yếu thế, cận chiến chém giết bị một quyền đánh cho anh thất bại. Chỉ có Chí Uyên lấy cứng trọi cứng chính diện bức lui được hắn. Nghĩ vậy sắc mặt Lục Bắc biến đổi, sợ hãi than. Tay đấm thật đáng sợ, chênh lệch hai đại cảnh giới lại có thể một chiêu đẩy đuôi ta. Đây là luyện hư cảnh sao, quả thực có đại thần thông. Chu Tề Lang kinh sợ thực lực mạnh mẽ của Chí Uyên lão quái, không tâm tư phản bác Lục Bắc, thầm nghĩ trận chiến này lành ít dữ nhiều, ba bình bổ thiên tủy sợ là khó có thể cải mạnh. Thân hãm nguy cơ, chiến ý của nàng bành trướng, sát khí đột nhiên ngưng tụ trên mi tâm, khí lực chậm rãi kéo đến trên cánh cửa luyện hư. Lục Bắc bên này đâm vào chất vấn đối với tu tiên, Chí Uyên bên đó cũng giống như thế. Bất hủ kiếm ý bộc phát không tiêu tán, kiếm khí kinh khủng tầng tầng cắt tới, ở quanh thân xen kẽ kích động, mỗi lần đụng nhau liền khiến chuông lớn màu vàng suy yếu một phần. Chí Uyên hai mắt híp lại, kiếm ý thực bá đạo, tùy tiện liền làm vỡ kim trung cháo ta khổ luyện nhiều năm. Cảnh nội võ chu lại có kiếm ý càng thêm mạnh mẽ so với bất hủ kiếm ý. Đến tục cùng là con đường gì? Chí Uyên không tưởng tượng nổi, lão không muốn bị vấn đề này làm phức tạp, sát cơ tăng vọt, trợn mắt nhìn tới hai người. Một tiếng sư tử giống cách không gào lên, vấn đề không giải quyết được, liền giải quyết người có vấn đề. Năng lượng chấn động đáng sợ lấy Chí Uyên làm trung tâm, mãnh liệt bành trướng về bốn phương tám hướng. Sức mạnh dồi dào chấn động chu tước đại điện, khiến cho nó ở bên trong lắc lư nhanh chóng sụp xuống. Một tiếng sư tử hống đẩy lui hai người. Lục Bắc cùng Chu Tề Lan bay ngược ra ngoài, như con diều giống như được cho phép cất cánh bay ra ngoài cửa điện. Cũng may Chu Tề Lan ôm đủ nhanh, hai người khí tức tương liên cũng có thể ngăn cản một chút, không đến mức bị một chiêu đánh bị thương nặng. Thiện! Một tiếng quát lớn nổ vang, nguyên khí vô tận từ thiên địa tụ tập đến, hư ảnh mông lung thừa nhận sức mạnh thiên địa, mênh mông lên xuống, làm cho toàn bộ tinh thể mặt trời cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy chuyển động. So với tu sĩ tự cao tự ngạo, Chí Uyên rõ ràng cẩn thận nhiều hơn, sát tâm cùng tới, không ngừng liên tục tung đại chiêu, một chút thời gian thở dốc cũng không lưu lại cho hai người. Lão đi một bước ra ngoài điện, chắp tay trước ngực hô nhỏ một tiếng Phật hiệu, sau đó chậm rãi đi đến phía hai người. Mỗi một bước điền có hoa sen màu đen nở rộ, quy luật bước chân ẩn huyền thiên cơ. Mỗi khi tiến thêm một bước, áp lực vô hình liền lớn mạnh một phần. Sau ba bước, thiên địa khóa kín, tự thành một phương tiểu thế giới. Mà Chí Uyên tựa như sát nhập vào thiên địa, là chúa tể một phương tiểu thế giới này, uy thế cực mạnh, phàm nhân dốc hết toàn lực cũng vô pháp dung chuyển mảy may. Khí thế thiên địa. Nếu như nói tiên thiên cảnh vượt qua phàm trần, có thể ích tốc không cần ăn uống, hóa thân cảnh gãy chi trọng sinh, có thể mượn sức lực thiên địa. Như vậy đặc quyền của luyện hư cảnh chính là thừa sức mạnh thiên địa, là người không vào cảnh giới này, vào trong tiểu thế giới khó tránh khỏi vận mệnh con sâu cái kiến, bị người chi phối. Giữa đồng cấp, mọi người cũng vậy. Tu sĩ luyện hư cảnh trở xuống đánh vỡ tiểu thế giới, hoặc là ngăn cách, liên hệ chúa tể cùng tiểu thế giới, cũng là khó. Chỉ có cứng đối cứng, dùng thực lực cường đại hơn đánh tan. Lục Bắc! Chu Tề Lan thấp giọng gào thét, toàn lực vận hành bí pháp thượng cung, thiêu đốt pháp lực khu động pháp bảo, mi tâm ngưng tụ sát khí, có ảo ảnh thần thú bạch hổ hiện ra. Lục Bắc ngầm hiểu, toàn lực phối hợp cùng Chu Tề Lan, truyền pháp lực bản thân, đồng thời cũng rót lực lượng bạch hổ sát thanh canh tân vào trong cơ thể của nàng. Một tiếng gào thét động trời, bạch hổ gào thét thành hình. Quần quần sóng âm trùng kích tới, Chí Uyên thân là chúa tể tiểu thế giới như một thuyền lá nhỏ bên trong biển rít cao, đi theo làn sóng kinh đạo đưa tới chìm nổi, dường như tùy lúc đều có thể ngã xuống. Nàng ta lại có mệnh cách bạch hổ. Huyết mạch chu gia ở võ chu quả thực bất phàm, một tòa bí cảnh nho nhỏ lại có hai người có mệnh cách trời ban. Chí Uyên phát hiện không ổn, không cho Chu Tề Lan thời gian tụ lực, lấy Phật quang thừa nhận thiên địa chi thế, biến thành một cái trưởng lớn che kín bầu trời, xa xa chụp về hai người đang ôm cùng chỗ. Cho các ngươi làm bạn trên đường xuống hoàng tuyền. Bạch hổ thần thú cưỡi gió mà đi, như sinh ra hai cánh, tốc độ nhanh như tia chớp. Khi đến không trung, hổ phách họp mình, một thanh bạch cương đao thiêu đốt bay thẳng màn trời, áp bách tiểu thế giới không cách nào duy trì. Ầm một tiếng, phá khai một lỗ thủng khổng lồ. Thấy Lục Bắc cùng Chu Tề Lan như muốn chạy trốn vào hư không giữ mạng, Chí Viên hừ lạnh một tiếng, một cước bước tới sau lưng hai người. Lúc này, Lục Bắc đột nhiên quay người, ba ngón tay xen kẽ canh tân sát khí, Bạch Hổ thần thú lần nữa xuất hiện. Không tốt, trúng kế. Cuồng phong sắc bén cắt vào kim trung cháo, Bạch Hổ biến hóa cương đao gần ngay trước mắt. Chí Viên lông mày thô dựng lên, một tòa kim quang tiểu tháp treo trên đỉnh đầu, chắp tay hành lễ, chợt đâm về phía trước. Cương đao nghiền nát kim trung cháo, ầm ầm va chạm màn tre rực rỡ tươi đẹp do kim tháp hạ xuống. Thân đao hóa thực chất từ mũi đao từng khúc đứt gãy, xuyên thấu màn tre tới gần mặt Chí Uyên, chậm rãi hóa thành một đống mảnh vỡ. Một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, vòi rồng quét sạch cả tinh thể, mặt trời cực nóng bành trướng vô biên sóng lửa, cấm chế bên ngoài nháy mắt sụp đổ, ánh sáng chói mắt khiến người ta không dám nhìn thẳng. Đệ tử Hoàng Cực Tông đang chạy trốn xa xa, thấy thế đều sững sờ. Sau đó tăng tốc chạy trốn nhanh hơn. Biển cát dưới đất, Chu Tề Lan từ trong hư không bay ngược ra, đạp xuống tạo thành hố lõm thật sâu. Nàng há miệng ho ra máu, nhanh chóng lấy ra một lọ bổ thiên tỷ uống xuống. Thương thế phục hồi như cũ, đứng dậy nhìn không thấy được Lục Bắc, trái tim lộp bộp một tiếng. Không tốt, người chết thật muốn biến thành người chết. Một giây sau, thấy vẻ mặt Chí Uyên từ bi bước ra hư không, ngăn cản trước người, sắc mặt nàng càng thêm âm trầm. Như này còn không bằng người chết đi tìm người chết đâu. Thân ảnh rơi xuống hư không, đánh vỡ bức tường, lảo đảo đập xuống đất. Lục Bắc ngồi dậy phát hiện dưới mông đít mềm núc ních, cúi đầu nhìn qua một thanh niên có vẻ hơi quen mắt đang trợn mắt há miệng hộc máu, gật đầu đưa đến ánh mắt cảm kích. Cảm ơn ngươi, người xa lạ, tiếp thật tốt. Người tiếp xúc đại đạo kinh xích quân phương Nam cũng muốn tiêu hao 10 vạn điểm kỹ năng tiến hành học tập. Người không cách nào tiến hành học tập. Sau khi cướp lấy mệnh cách có thể thử lại. Người quan sát tinh tú đồ phương Nam, ngộ được kỹ năng chu tước hành, sức mạnh cộng 50, tinh thần cộng 50, mị lực cộng 10, điểm thuộc tính tự do cộng 10, điểm kỹ năng cộng 5, 800. Người hoàn thành nhiệm vụ ẩn, tứ linh trở về vị trí cũ, thu được 400 vạn kinh nghiệm. Người quan sát tinh tú đồ phương Nam, có chỗ đốn ngộ, đại hoang dễ niêu bí lục có chỗ tinh tiến, không ngừng cố gắng. Tới cũng đã đến, không bằng trước cứ luyện một chút, dù sao Chu Tề Lan da dày thịt béo, nhất thời nửa khắc cũng không chết được. Hơn nữa, tu tiên mà, đồng đội vốn chính là dùng để như vậy. Người tìm hiểu đại hoang dễ niêu bí lục có chỗ thành tựu sức mạnh cộng 28, tốc độ cộng 28, tinh thần cộng 28. Người tìm hiểu đại hoang dễ niêu bí lục thu hoạch cực lớn, tổng kinh. Người tìm hiểu đại hoang diễn yêu bí đục đột phá công pháp cảnh giới tổng đẳng cấp tăng cấp lên cao 3. Người tinh luyện độ tinh khiết huyết mạch có chỗ thành tựu tốc độ cộng 5. Chủ công pháp đẩy mạnh qua vài cái điền không có động tĩnh. Đại lượng kinh nghiệm toàn bộ bị hóa thân thứ hai đoạt được. Vì sao quan sát tinh tú đồ phương Nam lại có hiệu quả tinh luyện huyết mạch thiên bằng? Đạo lý rất đơn giản. Nhìn kỹ, trên không phương Nam là một đoàn lớn hình chim vỗ cánh bay. Đều là chim bay trên trời, cúi đầu không thấy ngẩng đầu, thấy đồng liêu, không chừng còn là thân thích. Nhìn trên tình cảm ngày xưa, Chu Tước kéo thiên bằng lên là một chuyện rất bình thường. Lục Bắc biểu thị với tư cách là trưởng môn vũ hóa môn của hắn, phóng tầm mắt nhìn thiên hạ ít có chuyện gia vệ phi hành. Quyền uy trong quyền uy, chuyện nội tình này, hắn sẽ nói lung tung sao? Đã nói là tới cửa Chu Tước, không phải không nghe, đến sớm hưởng thụ, còn lừa chọc. Có thể có cơ hội đánh ta. Lục Bắc khoanh chân ngồi, bởi vì tư chất độc nhất vô nhị, nhất tâm đa dụng, ngoài miệng phê bình tiểu Chu không hiểu chuyện, thân thể mình khắc khổ tu luyện công pháp chủ tu. Thuận tiện khu động kỹ năng Thanh Long Ngự, sinh cơ bành trướng nhuộm xanh toàn thân, trong chốc lát thân thể bị trọng thương sửa chữa khôi phục lại đến hoàn hảo, không hao tổn gì. Thuận tay một cái cũng suy diễn ra Chu Tước Hành đến mức dày công tôi luyện. Chu Tước Hành, level 5, kỹ năng 1 vạn trên 100 vạn. Kỹ năng Chu Tước Hành, Chu Tước Giả, rời xa phương Nam là Bính Đinh Hỏa. Bính Hỏa, rực rỡ, trên trời là nhật, trên đất là lô. Hỏa đỉnh tinh nguyệt phát sáng, vạn vật tinh luyện, văn minh như thượng. Người tinh luyện huyết mạch độ tinh khiết có chỗ thành tựu tốc độ cộng 5. Hóa thân thứ 2 thiên bằng level 18 viên mãn. Người chăm khổ học, tinh luyện huyết mạch độ tinh khiết đạt tới viên mãn, nhị lực kinh người, đột phá tầng giới hạn huyết mạch cao hơn. Hóa thân thứ 2 kim sĩ đại bằng level 1, kinh nghiệm 0/200 vạn. Người đột phá huyết mạch giới hạn, hóa mục nát thành thần kỳ, thức tỉnh liên tiếp thiên phú thần thông, thần tốc, sức mạnh cộng 50, tốc độ cộng 200, sức bền cộng 50, điểm thuộc tính tự do cộng 20, mị lực cộng 20, điểm kỹ năng cộng 1000. Người tinh luyện huyết mạch có chỗ thành tựu, cộng tốc độ 20. Kinh nghiệm sách khô kiệt, Lục Bắc nội thị nhìn kỹ kim sĩ cự ưng trong diễn yêu tháp, nụ cười cứng nhắc chuyển đến trợn mắt há mồm, sau đó lại đổi thành cuồng tiếu. Thần tốc level 1, kinh nghiệm 0 trên 500 vạn, thần uy level đẳng cấp cố định. Thần thông thần tốc tăng cấp gấp đôi thuộc tính tốc độ cơ sở vốn có. Thần thông thần uy áp chế đến từ chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên, phạm vi bao phủ 1 đến 100 người. Người huyết mạch không bằng, một khi phán định bỏ qua cảnh giới cao cấp, toàn bộ thuộc tính suy yếu 50%. Cái gì gọi là thần thông? Cái này gọi là thần thông. Cái gì gọi là huyết mạch? Cái này gọi là huyết mạch. Đơn giản thô bạo, chúng sinh ngang hàng. Lục Bắc mừng rỡ, bật người cười cũng hiện cả cao răng. Hắn giơ tay lên mặt là đặt một vòng. Nụ cười ngưng đến biến hình, hai mắt xuyên thấu qua trùng trùng điệp điệp hư không. Nhìn về Chu Tề Lan đang đau nhức nằm bẹp dí. Có thần thông này, bản thân là một con lừa ngốc không có phải lật tay điền có thể áp xuống. Ừ, như này có vẻ ổn. Vì nói ra như này ổn rồi, tâm hắn chợt nhảy dựng lên, nhìn lại thảm trạng Chu Tề Lan đang hộc máu, cảm giác cũng không phải ổn như vậy. Còn phải luyện nhiều hơn nữa. Tổng đẳng cấp 79 ứng đối với cảnh giới tiên thiên đại viên mãn, nhưng chứng bắt buộc bức tử, tai quái bộc phát, Lục Bắc bĩu môi, nện xuống kinh nghiệm tồn kho, lần nữa khắc khổ tu luyện công pháp chủ tu, Đại Hoang Diễn Yêu Bí Lục. Tổng đẳng cấp đột phá 80, chính thức bước vào đường ranh giới hóa thần cảnh, nhưng hắn vẫn thấy chưa đủ, lo lắng không phải đối thủ của Chí Uyên, trở tay đập toàn bộ điểm thuộc tính tự do vào trên thuộc tính tốc độ. Trọn vẹn cộng 500 điểm thuộc tính tự do. Bảng giao diện cá nhân đổi mới. Đẳng cấp 82, tu vi 141.810 trên 141.810, sinh mệnh 117.290 trên 117.290, chức nghiệp chính đạo tu, hóa thần, thuộc tính sức mạnh 5.250, tốc độ 14.320, tinh thần 7.745, sức bền 4.579, mị lực 545. May mắn ba. Đánh giá, trong thiên hạ tốc độ tu sĩ cùng cảnh giới ở trên ngươi chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lục Bắc cười như điên. Cuồng sa nổ tung. Phương xa đệ tử Hoàng Cực Tông trốn chạy để khỏi chết không dám thở gấp một chút. E sợ bị Chí Uyên lão quái phát hiện, thật vất vả mới thoát được mạng nhỏ, lại không minh bạch mà chết. Đến cùng, người lần lượt bị đập là ai? Vài tên hảo nam nhi chú ra rửa sạch mắt ngắm một chút. Ân nhân cứu mạng, đại thống lĩnh, trưởng công chúa. Nếu là trưởng công chúa hoàng thất, vậy không thành vấn đề. Tình hình trong nước Võ Chu có ở khắp nơi. Với tư cách một tên nhân sĩ Hoàng Cực Tông, bọn họ đều kiếm cơm cùng đại trưởng lão. Thấy thân tỷ tỷ hoàng đế chết mà không cứu cũng là hợp tình hợp lý. Ai tới cũng không tìm ra bệnh. Bạch hổ gào thét ngang trời nhưng không địch lại Phật quang màu vàng. Rên rỉ một tiếng, trên không tản đi không còn hình ảnh. Chu Tề Lan rơi vào trên cát, thân hình nhuốm máu, ướt sũng cát vàng. Sắc mặt nàng tái nhợt, pháp lực kịch liệt tiêu hao, làm đầu nàng đau như muốn nứt. Bên tai ù ù như sấm, thân hình cũng khẽ run lên. Sinh mệnh chi hỏa đã là cây đèn trong gió sắp tắt. Thần thông của thí chủ rất mạnh, lão nạp bội phục. Chí Uyên đứng giữa không trung, Phật tháp màu vàng trên đỉnh đầu, giơ tay đảo qua hai gò má trắng tán thưởng. Hứa hẹn lúc chưa có hiệu quả như cũ, chỉ cần thí chủ giao ra di bảo bạch hổ, lão nạp liền quyết định thả thí chủ một con đường sống. Ta và ngươi kết cái thuyện duyên, chẳng phải là hay sao? Chu Tề Lan lung la lung lay đứng lên, mất máu quá nhiều há hốc mồm, nhúng ngay cả một chút máu dư thừa cũng không phun ra. Nàng lạnh nhạt nhìn về Chí Uyên, không nói một lời, trong tay còn một lọ bổ thiên tủy, nhưng không hề có ý niệm ăn vào trong đầu. Trong tràng chiến đấu vừa rồi, nàng lấy yếu địch mạnh, đối mặt với thiên địa chi thế Chí Uyên tiện tay bố trí xuống, liền có cảm ngộ, đột phá đến cảnh giới luyện hư. Nhưng cho dù như vậy cuối cùng vẫn vì nội tình chưa đủ, Mấy lần toàn lực ứng phó thi triển sát chiêu đều bị Chí Uyên lấy Phật pháp màu vàng tùy tiện ngăn lại. Về phần đồng đội Tâm Ý Thương Thông, Chu Tề Lan hiện đã không ôm trông chờ, nên tới sớm đã tới rồi, chậm trễ chưa từng lộ diện, liền nói rõ thấy tình thế không ổn nên từ bỏ nàng. Nhưng nàng không trách Lục Bắc, người tu hành mọi việc đều ưu tiên bảo vệ tính mạng, đổi thành nàng đối mặt địch nhân không cách nào chiến thắng, lựa chọn đệ nhất cũng là trốn chạy để khỏi chết. Lời tuy như thế, nhưng hoặc nhiều hoặc ít, nàng vẫn có chút thất vọng. Hoàng đệ cuối cùng vẫn chọn sai người. Cũng tốt, được hắn trợ lực, liền hoàn toàn chấm dứt tạp niệm, con đường tu hành về sau không còn cử chỉ điên rồ nữa. Chu Tề Lan lầm bầm lầu bầu, hồn nhiên không biết bởi vì oán khí quá nặng, khuôn mặt trắng bệch hiện ra hắc khí, nghiễm nhiên là đang có tiết tấu nhập ma. Thiện tài, chúc mừng thí chủ khám phá, ra đường mới. Thấy tình cảnh này, Chí Uyên chắp tay trước ngực đưa lên chúc phúc, tấm lòng khẽ động, Phật tháp màu vàng ầm ầm đè xuống Chu Tề Lan. Vì thèm thuồng cơ duyên cửa vào Bạch Hổ, lão tạm không có ý định giết chết Chu Tề Lan, trước thu vào Phật tháp, về sau có rất nhiều thời gian chậm rãi bảo chế. Phật tháp đè xuống, lập tức một đạo kim quang tung hoành lướt qua. Chí Uyên nâng tay Phật tháp giống tuếch, sắc mặt âm trầm, chợt chuyển thành màu đen, thả người bước vào hư không, đuổi theo hướng kim quang bỏ chạy. Ai biểu thị, làm sao bị thương thảm như vậy? Nói cho ta một chút, ai làm chuyện tốt, ta đi cảm ơn gã. Lục Bắc ôm Chu Tề Lan vào trong ngực, di chuyển tốc độ cao nhưng cũng không quên mở miệng hỏi thăm. Bởi vì là trưởng công chúa, cho nên dùng tư thế ôm công chúa. Chu Tề Lan vô cùng chống đối với tư thế này, ra sức vùng vẫy hai cái nhưng thoát lực nghiêm trọng, cực kỳ giống như chui vào lồng ngực của Lục Bắc vậy. Nàng tràn đầy oán khí chất vấn. Họ Lục, sao ngươi giờ mới đến? Đánh không lại, trước tiên tu luyện trong chốc lát. Lục Bắc nói chi tiết, nắm thật chặt thân hình nhu nhược trong ngực, giáp mộc tăng mạnh sinh cơ, ất mộc chữa trị khôi phục lại thương thế, kéo nàng từ biên giới bị thương nặng, sắp chết trở về. Vẹn vẹn một cái chớp mắt, trưởng công chúa liền tái hồi rồi. Sinh cơ bành trướng, ma khí quanh mi tâm Chu Tề Lan tự hành tiêu tán, sắc mặt lạnh đùng khôi phục đến trạng thái lạnh như băng ban đầu. Lần này ma khí đi thật nhanh. Thấy không có mình giúp, Chu Tề Lan cũng có thể áp chế ma niệm trong đầu. Lông mày Lục Bắc nhíu lại, suy đoán nàng vừa mới gần như sắp tử vong, cho nên ma khí đã tìm được cơ hội lợi dụng sơ hở. Trước mắt sinh cơ khôi phục, ma khí bị đoạn mất tăng cơ quật khởi, tự nhiên không còn từ tính. Chúc mừng biểu tỷ công lực đại tiến, từ giờ Văn Thành Vũ Đức nhất thống thiên hạ. Ít nói nhảm, để ta xuống. Chu Tề Lan cực kỳ phẫn nộ. Luyện hư cảnh thủ đoạn cao cường, Chí Uyên nhớ kỹ khí tức của ta và ngươi. Không trốn được, bây giờ quay đầu lại cùng lão nhất quyết tử chiến, có lẽ có thể có một đường sinh cơ. Cũng tốt, ngươi đi qua bên cạnh hóng mát, ta cùng tặc ngốc thử qua hai chiêu. Lục Bắc gật đầu, hai tay buông ra, thắng gấp một cái dừng lại. Chu Tề Lan bảo trì tư thế ôm công chúa, trợn mắt há hốc mồm, ngang trời bay đi. Không còn Lục Bắc bên cạnh, bên tai nổ vang âm thanh. Nàng lúc này mới phản ứng tới, tốc độ di động vừa nãy khoa trương đến cỡ nào. Trên trán Chu Tề Lan nhô lên gân xanh, thở phì phì phản hồi tới bên người Lục Bắc. Ngươi điên rồi, ta qua bên cạnh ngươi hóng mát, một mình ngươi làm sao đối phó? Biểu tỷ, ta hóa thần. Lục Bắc chen miệng. Chu Tề Lan nghẹn lời tại chỗ, bị tự tin không tồn tại của Lục Bắc làm sặc đến không nói ra lời. Hóa thần thì sao? Nàng còn là luyện hư nha, vẫn bị Chí Uyên áp chế đánh như cũ. Không cùng một dạng, ta vừa mới đánh không lại con lừa tặc ngốc, chính là vì lão chênh lệch với ta hai đại cảnh giới. Trong mắt Lục Bắc nở rộ kim quang, một cái chớp mắt hoán đổi thành ưng nhãn. Hiện tại không giống nhau, ta đột phá đến hóa thần, Chí Uyên chỉ hơn ta một cái đại cảnh giới. Hắn không còn ưu thế cảnh giới, dù điện hư cũng không đáng để lo. Chu Tề Lan, phiền lặp lại lần nữa, ta nghe không hiểu. Hư không bị phá vỡ, Chí Uyên một bước bước ra, thấy sinh cơ Chu Tề Lan mênh mông, trong mắt hiện lên vẻ mừng như điên. Còn có mệnh cách thanh long. Chu gia, võ trụ đoạt xá tắc đại đỉnh, con cháu được long mạch chiếu cố, đời đời tư chất tu hành xuất chúng. Chỉ một cái bí cảnh liền đưa tới ba người có mệnh cách trên thân. Thiên mệnh quả thực ở trên người ta. Thật giả? Ta không tin. Lục Bắc nhếch miệng cười một cái, kim sắc quang mang đập lòe, một bước bước đến trước người Chí Uyên, năm ngón tay như kim sắt giữ chặt cái đầu bóng đen của lão. Như là đang ở hai thế giới vậy, lúc này Chí Uyên vẫn còn đang cất tiếng cười to, Chu Tề Lan động tác đang chậm chạp hạ thấp thân hình, bạch hổ phía sau chậm rãi ngưng tụ. Phật tháp màu vàng treo trên đỉnh đầu Chí Uyên, hơi phóng ra Phật quang, nhàn nhạt một tầng màng mỏng, tùy tiện bị Lục Bắc xé thành phấn vụn. Cuồng sa nổ tung, sôi sục ngút trời, một đạo bạch tuyến tung hoành trong biển cát, xông lên cực nhanh đến phương xa. Một đường trắng bay thẳng đến phương xa, chỉ lưu lại Chu Tề Lan ngây người tại chỗ. Lúc ở Ma Tu Đại Hội, nàng là hóa thần đại viên mãn, Lục Bắc là tiên thiên cảnh. Mắt thường không cách nào quan sát được thân hình Lục Bắc di động, nhưng cảm giác còn có thể miễn cưỡng bắt lại. Hiện tại nàng mới vào luyện hư, Lục Bắc bước vào hóa thần, giữa hai người vẫn bảo trì chênh lệch một đại cảnh giới. Theo đạo lý chênh lệch giữ luyện hư cùng hóa thần xa xa hơn chênh lệch của hóa thần cùng tiên thiên. Dùng một cách biệt một trời một vực để hình dung cũng không quá đáng, thực lực của nàng hiện nay xa xa cao hơn Lục Bắc. Nhưng kết quả không phải nói mắt thường nữa, dùng cảm giác cũng không thể bắt được thân ảnh di động của Lục Bắc. Cái tên chết tiệt này, tại sao lại nhanh như vậy? Chu Tề Lan đồng thời sững sờ tại chỗ, còn Phật tháp màu vàng cảm ứng được Chí Uyên gần như điên cuồng hô hoán, hóa thành một đạo kim quang đuổi theo thẳng một đường bạch tuyến. Bạch tuyến vạch vào biển cát, Lục Bắc một tay áp chế đầu Chí Uyên, tốc độ cao di động đè đầu lão xuống đất ma sát. Loại tổn thương này với Chí Uyên luyện hư cảnh căn bản không đáng nhắc tới, nhưng trùng kích trong tâm hồn không khác gì sấm sét giữa trời quang, kinh hãi thật lâu sau không cách nào hoàn hồn. Triệu hoán Phật tháp đến đây phòng ngự, lại giật mình vì tốc độ pháp bảo độn không mà xa xa không kịp Lục Bắc, trái tim càng thêm kinh hãi. Xảy ra chuyện gì? Tiểu tử này tại sao mới qua một thời gian liền thoát thai hán hoán cốt? Không thể tưởng tượng. Lục Bắc kề sát đất phi hành, lúc đến biên giới biển cát lại mang theo Chí Uyên vòng quanh về, năm ngón tay đập vào mặt người kia, tạo ra một đạo kim tuyến bay thẳng vào màn trời, tới bên trên tinh thể. Năm ngón tay trước mắt trời đi, Chí Uyên lần nữa có được tự do, vội vàng gấp rút thân lui về sau. Lão xa xa thấy Lục Bắc thu quyền ra sau, trong lòng hồi hộp một tiếng, không hề nghĩ ngợi, hai mắt bắn ra hắc ám nồng đậm, hai đạo quỷ ảnh bảo vệ quanh thân, hai đạo quỷ ảnh phi thân bỗng nhiên bắn ra, trên không trung cuốn độc đao kiếm, mưa quang, gào thét bao phủ vị trí của Lục Bắc. Tàn ảnh xóa sạch, ánh sáng màu vàng phủ xuống sau lưng Chí Uyên. Lục Bắc nhập trưởng lại thành đao càn quét quỷ ảnh, giơ tay lên chế trụ cái đầu sáng loáng của Chí Uyên, năm ngón tay đặt dưới bụng oanh ra, bất hủ kiếm ý bao bọc, ba ngón tay mở ra đường chui vào hậu tâm Chí Uyên, bắn ra canh kim sát khí vào cơ thể lão. Đối với Chu Tề Lan mà nói, lực lượng canh kim là thuốc bổ thượng giai, càng nhiều càng tốt, nhưng với Chí Uyên, cái này chính là độc dược đáng sợ nhất thế gian. Cạo xương cắt thịt, chạm đứt chân mạch, dù cho lão là kim thân khổ tu nhiều năm, cũng không được. Kiếm ý đáng sợ xé rách tâm mạch, chấn động xoắn chết tâm thần. Toàn thân cao thấp mỗi tấc máu thịt đều gào thét. Hoàn toàn không có ở cùng một cái tiết tấu, Chí Uyên lúc này mới phản ứng tới, chắp tay đập trước ngực, đẩy ra vô lượng Phật quang. Phật quang màu vàng gột rửa bát phương, thế trùng kích như trẻ tre. Nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được, tốc độ quá chậm, căn bản đuổi không kịp thân ảnh hư ảo phía trước. Lục Bắc đi vòng qua mà về, một gương mặt nhếch miệng cười lên chiếu rọi đồng tử Chí Uyên như đang lâm đại địch. Nghiền ép tuyệt đối từ mặt tốc độ, trong cảm giác của Chí Uyên, Lục Bắc ở xa mấy trăm trượng bên ngoài, lão nắm chắc cơ hội tuyệt hảo ngàn năm một thuở này, thay đổi xu hướng suy tàn, khó có thể đảo ngược, để cho tốc độ nhanh như tia chớp của Lục Bắc không có đất dụng võ. Ấn quyền oanh kích thẳng vào mặt, mắt thường có thể thấy được gợn sóng từ quyền phong tản ra. Chí Uyên bảo trì thần sắc ngưng trọng như lâm đại địch, cơ bắp trên mặt run rẩy như thủy triều, dưới lực lượng đáng sợ, đầu người chậm rãi ngửa ra phía sau, thân thể vẫn quyết định đứng im tại chỗ, cái cổ trắng kiện kéo dài ba tấc, nếu không phải kim thân hộ thể, cái đầu sớm đã bay ra ngoài. Thân hình cường tráng dùng tốc độ cao bay ngược, xung đột không khí kéo lê tạo thành một chùm sáng màu đỏ. Thật nhanh, lại còn có thể nhanh hơn. Chí Uyên bay ngược trên không trung, khó khăn lắm mới ổn định cân bằng. vừa thuận thế tăng tốc toái triệt phía sau, vừa tỏa ra thần niệm cường đại, ý đồ bắt lấy quỹ tích di động của Lục Bắc. Dù chỉ là một tia cũng được. Dưới áp lực khổng lồ, Chí Uyên không ngừng đổi mới giới hạn mức cao nhất của tốc độ, trong nháy mắt liền bị kim quang cắt đứt đường lui. Hậu tâm nóng bỏng đau đớn, khe hở lan tràn tới tận phía sau lưng, bong ra từng màng kim sơn nhỏ vụn. Không đợi Chí Uyên xoay người, Lục Bắc liền đảo qua đường vòng cung sông đen, một tay đập vào gáy kia, một cái đầu gối đưa lên, đập lão ngũ quan biến hình. Ánh sáng màu vàng xen kẽ, ngang dọc, tạo thành hình thái cái lưới lớn ở trên không trung. Cả người Chí Uyên rơi vào trong đó, dưới những đòn tấn công cực nhanh, liền giống như là một bao cát vậy, không có chút sức đánh trả. Nói đúng ra, mỗi khi lão hiện nên ý niệm chống đỡ, nhanh chóng đánh trả trong đầu, trên người cũng đã bị trúng ba lượt trọng kích. Thế công thứ tư của Lục Bắc đang vận sức chờ phát động rồi. Lúc này, Phật tháp màu vàng vẫn còn đang trên đường đuổi đến. Chiến đấu thiên về một bên dị thường kịch liệt, bởi vì tiết tấu chiến đấu không ngừng tăng vọt, giữa không trung liên tiếp bạo khai chân không, tiếng nổ vang truyền khắp bốn phương tám hướng. Chí Uyên lấy kim thân ngạnh kháng quyền cước to lớn nặng nề đánh tới, bỗng nhiên ở bên đông, bỗng ở bên tây, thân tháp cao minh không thể nắm bắt. Dưới sự nỗ lực kiên trì bền bỉ của lão, tàn ảnh của lão lặp đi lặp lại, cường độ nóng trong không khí nhanh chóng kéo lên, sóng xung kích di động. Một đợt tiếp một đợt nhanh chóng mở ra như là gợn sóng trên mặt nước, sóng lửa màu đỏ cuốn ngược không ngớt. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 53 của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.